Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 22 tử vong hoa 24. Đèn nhánh ngõ nhỏ sâu thẳm mà dài dòng, liền ánh trăng đều không thể thẩm thấu. Tô Mạch đoàn người tiểu tâm cẩn thận rời đi sòng bạc sau. Vừa mới bước vào ngõ nhỏ, liền nghe đến một cổ nồng đậm mùi máu tươi nhi. Đó là một con bị gặm rớt nửa cái thân mình huyết con rơi. Nó lẳng lặng nằm ở lộ trung ương, chết trang thập phần thê thảm. Mơ siêu đèn pin chiếu qua đi, Thiệu Thiến sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Tập Vân San càng là trực tiếp ghé vào trên tường nôn mửa lên. Bị gặm rớt nửa cái thân mình huyết con rơi, trong cơ thể chính không ngừng nổi lên ghê tởm màu trắng nhuyễn trùng. Nôn, quá mẹ nó ghê tởm. Khương Chí Minh thấp giọng mắng. Thiệu Thiến hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lập tức nói, mùi máu tươi nhi rất có thể sẽ đưa tới người sói. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này. Đan Kiến chạy nhanh sam khởi chân cẳng nhũn ra Tập Vân San. Mọi người xoa vách tường vòng qua thi thể, bay nhanh chạy về phía ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Kế tiếp nửa giờ nội, bọn họ thế nhưng không tao ngộ đến một con người sói. Tuy nói như thế, nhưng không ai dám thiếu cảnh giác, mắt nhìn ngõ nhỏ sắp đến cùng, mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói ngõ nhỏ tương so an toàn, nhưng đen nhánh hẹp hòi đường đi, sẽ vô hạn phóng đại người sợ hãi. Hơn nữa vờn quanh bên tai chưa bao giờ gián đoạn tiếng sói tru. Áp lực tâm lý không thể nói không lớn. Một đường đi tới, Tô Mạch một câu cũng chưa nói. Chẳng qua, hắn tầm mắt không ngừng ở Thiệu Thiến cùng Tập Vân San trên người nhìn quét. Tựa hồ ở chủ tính cái gì? Ra ngõ nhỏ, vô cùng có khả năng gặp được người sói, để ngừa vạn nhất. Thiệu Thiến trước tiên cảnh cáo nói. Đã qua đi gần một giờ. Người sói thực lực tất nhiên tăng cường không ít, nhớ kỹ, vạn nhất lọt vào người sói công kích ngàn vạn không thể hoàng. Càng không thể nơi nơi chạy loạn, biết không, thấy mọi người toàn gật đầu, Thiệu Thiến đi đầu rời đi ngõ nhỏ, bước lên hưu lộ, trước tiên đánh dự phòng châm là đúng, bởi vì 5 người vừa tới đến hưu lộ, liền gặp một con người sói. Này chỉ người sói hình thể so sòng bạc kia chỉ lớn một vòng. Nó mờ mịt đi ở trên đường phố, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, nhìn đến mọi người khoảnh khắc, người sói trong miệng phát ra ngẩng cao tiếng kêu, rồi sau đó điên cuồng nhằm phía 5 người. Không xong, nó ở triệu hoán đồng bạn, mau, tốc chiến tốc thắng, lời tuy như thế, nhưng trừ bỏ Thiệu Thiến ngoại, căn bản không ai xông lên đi, Khương Chí Minh càng là sợ tới mức quay đầu liền trốn. Nếu không phải Đan Kiến kịp thời túm chặt hắn, đã sớm chạy không ảnh. Thiệu Thiến thực lực không tầm thường, nhưng này chỉ người sói rõ ràng so với lúc trước bị nàng một đao chặt đầu cường đại không ít. Cũng may người sói trí lực như cũ thấp đáng thương, vài lần hợp lúc sau, liền bị Thiệu Thiến chạm với đao hạ, nhìn Tử Tuyệt người sói, Tập Vân San sợ hãi đồng thời, thế nhưng bằng thêm vài phần hâm mộ. Cái kia, Thiến tỷ a, lần sau gặp được người sói khi, có thể hay không? Hắc hắc, Khương Chí Minh xoa xoa tay vẻ mặt nịnh nọt, bộ dáng muốn nhiều đáng khinh có bao nhiêu đáng khinh. Thiệu Thiến hà có thể nghe không ra hắn lời ngầm. Trong lòng tuy khinh thường, nhưng nàng lại cười lạnh nói, yên tâm đi, lần sau gặp được người sói khi, ta sẽ lưu nó một hơi. Khương Chí Minh đại hỉ, Thiệu Thiến lại nói, bất quá, đệ nhất chỉ cần để lại cho San San. Tập Vân San trước mắt sáng ngời, chạy nhanh bắt lấy Thiệu Thiến cánh tay, ngọt ngào nói, cảm ơn Thiến tỷ. Thiệu Thiến cười gật gật đầu, rồi sau đó mới nhìn vẻ mặt không cam lòng Khương Chí Minh. Đệ nhị chỉ cho ngươi, đệ tam chỉ, hừ, lấy này loại suy, Tô Mạch sau đó không lâu liền sẽ cùng bọn họ tách ra. Thiệu Thiến nhưng không hào tâm đến giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng một câu, rõ ràng nói cho Đan Kiến nghe được. Đan Kiến rõ ràng, chờ đệ tam chỉ người sói xuất hiện khi, đó là hắn làm ra lựa chọn thời điểm. Mơ siêu nhìn nhìn Thiệu Thiến. Lại nhìn nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tô Mạch, Đan Kiến trên mặt lộ ra rõ ràng dãy dụa tới. Nếu là phía trước, hắn chắc chắn không chút do dự đi theo Tô Mạch. Nhưng hiện tại sao, chung quy còn có thời gian. Đan Kiến vẫn chưa lập tức tỏ thái độ. Thấy thế, Thiệu Thiến hừ lạnh một tiếng. Xoay người rời đi, mọi người không dám trì hoãn. Theo sát sau đó, thực mau, tiếp theo chỉ người sói xuất hiện. Thiệu Thiến tuân thủ hứa hẹn, đem cuối cùng một đao giao cho Tập Vân San. Xem đến một bên Khuông Chí Minh cùng Đan Kiến đỏ mắt không thôi. Người sói nhiều đến là, các ngươi gấp cái gì? Thiệu Thiến cười lạnh nói, tiếp tục đi thôi, vận may tựa hồ dùng hết. Thẳng đến mọi người tới Mai Nhân Kiều, cũng không có gặp được tiếp theo chỉ người sói. Nhưng mà, mọi người không chỉ có không thất vọng, ngược lại gấp đôi hưng phấn, thậm chí vui mừng quá đỗi. Bởi vì, liền ở Mai Nhân Hà bờ bên kia, chính tiến hành một hồi thảm thiết giết chóc, mà bị hộ ở trung ương nữ hài. Đúng là bọn họ chuyến này nhiệm vụ mục tiêu, tửu quán lão bản nữ nhi, lời nói phân hai đầu. Liền ở Tô Mạch đám người trên đường ngẫu nhiên gặp được nhiệm vụ mục tiêu khi một khác chỉ đội ngũ đồng dạng tiến hành một hồi giết chóc. Có lẽ dùng tế điện hình dung càng thêm chuẩn xác. Từ cách điệu tử quán đến ngói La Thánh Điện, Tần Văn Hạo đoàn người gặp cùng Tô Mạch đám người đồng dạng bối rối. Cùng chi bất đồng chính là, Ryan đặc bằng vào cường đại nhân cách mị lực. Mạnh mẽ thuyết phục đoàn người chọn dùng Tô Mạch cung cấp đệ nhất loại phương án. Chỉ là, phương án mới vừa thực thi đến một nửa liền ngưng hẳn. Bởi vì, Bắc Lâm quảng trường đài cao thềm đá thượng dựng một cái giá chữ thập. Giá chữ thập thượng cột lấy một người, đầy mặt sợ hãi nữ nhân, cỡ nào xinh đẹp khuôn mặt a, hoa thượng một đao chẳng phải đáng tiếc. Ryan nhéo nữ nhân cằm, ôn nhu dò hỏi. Yêu nhã thân sĩ vĩnh viễn sẽ cho mỹ lệ nữ sĩ nhiều loại lựa chọn. Xin hỏi, trước cắt bên trái vẫn là bên phải. Cầu xin ngươi tha ta đi. Ta cũng không dám nữa. Cả người run rẩy Mạc Chân Chân khóc lóc kể lể nói. Là Tần Văn Hạo, là hắn sai xử ta. Đều là hắn sai, không tồi, bị trói ở giá chữ thập thượng. Không phải cái gì NPC. Mà là quân dự bị người chơi Mạc Chân Chân. Ryan thuyết phục chúng quân dự bị từ bỏ trước hai cái nhiệm vụ chủ tuyến sau. Khiến cho Tần Văn Hạo cực đại bất mãn. Vì thế, mặt ngoài thỏa hiệp Tần Văn Hạo, liên hợp trong lòng có quỷ Mạc Chân Chân, thiết hạ bẫy dập đánh lén Ryan. Chỉ tiếc kế hoạch không chỉ có thất bại, Mạc Chân sách quý người còn bị Ryan bắt sống. Thẳng đến bắt được Mạc Chân Chân. Ryan mới phát hiện một cái kinh thiên bí mật, so với những cái đó đem thân thể bán cho nên ẩn sú con rơi. Thuần tịnh người chơi nữ đối người sói lực hấp dẫn càng thêm chí mạng. Yên tâm, yêu nhã thân sĩ cũng không cự tuyệt mỹ lệ nữ sĩ yêu cầu. Tần thực mau sẽ đi bồi ngươi, chủy thủ cắt qua trắng tinh gương mặt. Thê thảm kêu rên vang vọng bầu trời đêm. A, ta mạt. Sợ hãi chuyển vì oán độc, Mạc Chân Chân điên cuồng mắng nói. Ryan đặc ngươi cái biến thái, kẻ điên, ngươi không chết tử tế được. Còn có các ngươi, thật cho rằng cái này kẻ điên sẽ bỏ qua các ngươi sao? Ha ha ha, hắn bất quá tưởng đùa bỡn các ngươi thôi. Chờ xem, các ngươi đều phải chết, Ryan đặc đào đào lỗ tai bất mãn nói. Nữ nhân là trên đời đẹp nhất hoa, chẳng sợ điêu tàn cũng ứng an tịnh yêu nhã. Vì thế, hắn cắt rớt Mạc Chân Chân đầu lưỡi. Mà này, gần là bắt đầu, thềm đá phía dưới, ba gã quân dự bị run bần bật, bọn họ trên mặt chỉ còn lại có sợ hãi cùng bất an. Lại vô trước đây hưng phấn kích động, Mạc Chân Chân tuy bị cắt rớt đầu lưỡi, nhưng trước đây khàn cả giọng nguyền rủa vẫn quanh quẩn bên tai. Đặc biệt là, trên đài cao tỉ mỉ tạo hình tác phẩm nghệ thuật Ryan Đặc. Ở màu tím ánh trăng phụ trợ hạ, tựa như trường cánh cùng răng nanh ma quỷ. Các ngươi tưởng cứu nàng, vẫn là, tưởng cùng nàng thay đổi. Yêu nhã trà lau chủy thủ, Ryan Đặc lúm đồng tiền như hoa. Không không, ta, chúng ta nhất định nghe lời. mùi máu tươi nhi từ Bác Lâm quảng trường phiêu hướng phương xa. Brian đặc mê luyến hít sâu một hơi. Hảo ngọt hương vị, Sa Tăng đại nhân, thích ta tặng cho ngươi tế phẩm sao? Ngao ô, đình tài nhức óc sói chu vang vọng thiên địa, bốn phương tám hướng không đếm được người sói. Điên cuồng dũng hướng Bác Lâm quảng trường. Kẻ điên, hắn là kẻ điên, Mao Đức hai đùi run lên, hai mắt đẫm lệ nói. Làm sao bây giờ, nhiều như vậy người sói, chúng ta thoát được rớt sao? Còn thừa hai người làm sao không biết, trách chỉ trách bọn họ không chịu nổi dụ hoặc, thượng ma quỷ tạc thuyền. Đáng giận bọn họ đã cùng Tần Văn Hạo xé rách mặt. Ở đắc tội Ryan Đạc, chỉ biết chết thảm hại hơn. Người sói tới, nhìn nhắm mắt lại không biết ở hưởng thụ gì đó Ryan Đạc. Diệp Hoa chạy nhanh kêu lên. Ryan Đạc, chúng ta mau chạy đi. Lại không trốn tới thật không kịp. Trốn, Ryan Đạc mở mắt ra. Cười như không cười nói. Ta khi nào nói qua muốn chạy trốn. Ba gã quân dự bị đồng thời thăng ra dự cảm bất hảo. Trong đó một người tráng lá gan hỏi. Ngươi không phải muốn trừng phạt Mạc Chân Chân sao? Trừng phạt, nhìn giá chữ thập thượng máu tươi giàn giụa, gần như hỏng mất nữ nhân. Ryan Đặc khinh thường nói. Nàng xứng sao? Nói xong, Ryan Đặc thế nhưng từ trong không gian dọn ra một đài thật lớn âm hưởng tới. Không chỉ như vậy, hắn thậm chí còn mang lên một cái nhĩ quải thước microphone. Làm cái gì? Đại hình âm nhạc gặp mặt sẽ. Vẫn là quảng trường vũ nhảy disco. Đài cao thấp hèn, ba gã quân dự bị hai mặt nhìn nhau. Âm hưởng âm lượng điều đến lớn nhất. Ryan Đặc giàu có tư tính tiếng nói. Từ Bác Lâm quảng trường vang vọng cả tòa Bất Dạ Thành. Lady and gentlemen, không biết khi nào, Ryan Đặc trên người nhiều một kiện màu đen áo bành tô. Cùng hắn kim cương Barbie giả dạng thập phần không đáp. Nhưng mà, áo bành tô thêm thân khoảnh khắc, Ryan Đặc trên người thế nhưng tản mát ra và quỷ dị dao động tới. Ngay cả quanh thân khí chất cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu Tô Mạch ở nói, nhất định có thể nhận ra kia kiện áo bành tô là cái gì. Bổn mệnh thí hồn, tối nay ánh trăng như thế động lòng người, phương xa khách nhân như thế kích động, Sa Tăng đại nhân. Xin cho phép ta vì ngài dâng lên một chi duyên dáng vũ đạo, nói xong. Một đầu nhiệt tình hiện đại vũ khúc từ âm dương trung phát ra. Nháy mắt bậc lửa cả tòa quảng trường, trợn mắt há hốc mồm. Mao Đức ba người ngây ngốc nhìn trên đài cao Ryan Đặc. Kịp thời đại não thậm chí đã quên chạy trốn. Trên đài cao, chiều cao gần 2 mét Ryan Đặc, theo âm nhạc nhiệt tình vũ động, cao lớn cường tráng thân hình. Không có chút nào vụng về, ngược lại dị thường linh động, tựa như một con nhẹ nhàng khởi vũ màu đen con bướm mơ siêu trên người áo bành tô theo gió tung bay. Tạo nên từng vòng hữu hình cuộn sóng, chậm rãi phiêu hướng phương xa, đếm không hết người sói nhảy vào quảng trường, đỏ đậm hai mắt tràn ngập điên cuồng. Nhưng mà, nhảy vào quảng trường khoảnh khắc, sở hữu người sói không hẹn mà cùng dừng bước không trước. Chúng nó ánh mắt dại ra, chúng nó khóe miệng chảy nước miếng, chúng nó lẳng lặng thưởng thức Ryan Đặc mang đến vũ khúc. Tử vong điệu van, hết chương.